Chương 876, tranh đoạt virus. Vào lúc này, chỉ có thể hoàn toàn phục tùng với bọn họ quy củ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, bọn họ khi tiến vào đến tổ chức sau đó, bọn họ liền đem tên của bọn họ đều bỏ đi, cho bọn họ ban tặng bất đồng danh hiệu. Đồng thời trừ phi bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa cùng đồng bạn tiến hành câu thông thời điểm phải dùng quý danh, không thể sử dụng bọn họ mana, mà như nếu như bọn họ sử dụng chính mình mana lời nói, như vậy tất cả tự gánh lấy hậu quả. Kỳ thực đối với không biết sự tình mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ nói là tự gánh lấy hậu quả, thế nhưng lại cũng chưa hoàn toàn nói cho bọn họ hậu quả là dạng gì, cho nên vào lúc này mọi người đối với nói như thế mới có càng thêm kiêng kỵ. Mà bọn họ khi tiến vào đến tổ chức sau đó cũng đều là xa nhau tiến hành huấn luyện, hai hơn nữa cũng đều bị triệt để đánh tan đến từng cái địa phương, giữa bọn họ cũng đều không có liên hệ. Thế nhưng Lý Thanh bởi vì hắn ở ngay từ đầu chiêu sinh thời điểm bị lĩnh đội trao tặng đặc biệt đánh giá cao, cho nên vào lúc này cho bọn họ phân phát nhiệm vụ người cũng đều là đối với Lý Thanh phá lệ chiếu cố. Mà cho bọn họ phân phát thi hành nhiệm vụ người, bọn họ xưng là lá chấp hành trưởng. Lý Thanh ở sau khi đi tới nơi này mới thật sự thấy được, mà ở trong đó tất cả bất kể là khí giới vẫn là trụ sở của bọn họ. Bọn họ sử dụng các loại vũ khí, các lộ hủy chữa tất cả đều là Lý Thanh phía trước cũng không có nhận chạm được, hơn nữa cũng đều là hắn không có nghĩ qua, đặc biệt cao khoa học kỹ thuật đồ đạc, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới ở cái này cái trên thế giới vẫn còn có như vậy một ít địa phương, hoàn toàn là với hắn bình thường chỗ ở thế giới là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bọn họ không biết là bọn họ bây giờ tiến vào điện xịp trong tổ chức, kỳ thực đã bị dẫn vào đến rồi một cái bình hành thế giới. Hơn nữa cái này bình hành thế giới ở giữa cùng bọn họ cũng không phải là ở cùng một thời đại, mà ở cái này bình hành thế giới ở giữa là chân chân tranh tranh thực sự thế kỷ 21. Mà Lý Thanh nhà hắn nhận được đệ một cái nhiệm vụ chính là đi phá hủy một loại đặc biệt nguy hiểm virus đồ đạc, mà cái này virus được xưng là Kim Mỹ Kỳ, tuy là hắn cũng không tin tưởng cái này virus đến cùng có như thế nào tác dụng. Thế nhưng cho hắn phân phát nhiệm vụ người nói cho hắn biết nói cái này virus đủ để phá hủy ở cái này thế giới chính giữa sắp xỉ 1/3 nhân. Mà Lý Thanh đang tiếp thụ đến cái tổ chức này sau đó, hắn cũng không có tiếp nhận quá bất kỳ huấn luyện, hơn nữa với hắn những thành viên khác nhóm tiến hành câu thông thời điểm cũng đều là dùng các loại kỳ kỳ quái quái phương pháp, bình thường đều chắc là sẽ không đi trực tiếp đi tiếp xúc. Hơn nữa lúc này đây hắn tiếp thu nhiệm vụ thời điểm cũng là hắn ở một nhà bán từ bàn tiệm. Hắn ở bên trong, muốn tìm một cái chứ danh ca sĩ điệp. Nhưng là chính đang hắn tìm kiếm thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một cái tóc vàng nhắm mắt cao gầy đại mỹ nữ, còn hướng hắn đề cử đến nói tiên sinh, ta đề cử cho ngươi một cái địa A. Sau đó cái kia đại mỹ nữ liền đem trong tay hắn thiết cho hắn, sau đó Lý Thanh liền tìm được gần nhất có thể đi phân biệt từ bản ân, ngươi cơ khí, sau đó đem điệp sen vào đi vào. Chỉ nghe được bên trong nói đến hoan nghênh ngươi gia nhập và xịp tổ chức kế tiếp, liền muốn nghe được ngươi muốn tiếp thu được nhiệm vụ. Hơn nữa lúc này bởi Lý Thanh là lần đầu tiên tiếp thu nhiệm vụ, cho nên vào lúc này rất căng thẳng, hắn vểnh thai rất sợ bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Từ ban ở giữa là một thanh âm vô cùng hùng hậu phái nam thanh âm, chỉ thấy hắn mở miệng nói, lần này cần thi hành nhiệm vụ, là muốn đi tìm về một loại là kim mỉ kỳ virus, mà loại này virus nguy hại. Có thể phá hủy ở cái này thế giới chính giữa gần 1/3 nhân, hơn nữa hắn hoàn toàn không bị khống chế có thể tự do sinh sôi nảy nở. Hơn nữa không bị bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng. Nó sẽ tại phá hủy cái này thế giới ở giữa gần 1/3 nhân phía sau mới có thể quá chịu đến khống chế. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm hắn tâm lý đã không có nghĩ đến ở cái này cái trên thế giới còn sẽ có vật như vậy, lại có thể có mạnh mẽ như vậy tổn thương lực. Hơn nữa lúc này hắn trong lòng cũng dấy lên một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm, trong lòng nghĩ đến thì có lớn như vậy lực phá hoại gì đó nhất định không thể để cho những cái này người tâm thuật bất chính đạt được, nếu như bị bọn họ lấy được nói sợ rằng cái này thế giới sẽ có tai họa ngập đầu. Từ bàn chính giữa phái nam thanh âm tiếp lấy truyền tới Lý Thanh lỗ thai. Ở giữa, vị này giọng nam nói tiếp, hai cái này virus bây giờ đang ở nằm ở một cái tổ chức khủng bố tay, bọn họ bây giờ còn chưa có muốn đi hoàn toàn sử dụng ý nghĩ của hắn, thế nhưng dự định đi đưa nó bán ra, từ đó thu hoạch được ích lợi thật lớn, cho nên ngươi cần ở chúng nó hoàn thành giao dịch phía trước hắn cho lấy tới. Lý Thanh nghĩ tới đây thời điểm hắn cũng không có cảm thấy cái này nhiệm vụ là không có khả năng hoàn thành. bởi vì hắn tin tưởng cái này cái trên thế giới cũng chưa hoàn toàn chuyện làm không được, chủ yếu là ở chỗ chính mình, đến cùng có nguyện ý hay không đi trả giá như vậy nỗ lực cùng trả giá như vậy hành động. Mà ngay sau đó từ bản chính giữa thanh âm tiếp lấy chuyển tới hợp tác với ngươi sẽ có 3 người cộng đồng để hoàn thành cái này nhiệm vụ, mà trong vòng 5 giờ, bọn họ sẽ tới tìm ngươi, mà đội viên trong, nếu như ý một cái bị bắt hoặc là bị giết hại chính phủ đem sẽ không thừa nhận các ngươi có như vậy một lần đi tranh đoạt vị ruột hoạt động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.